Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, đến địch bộ phận, cái kia người nhíu mày, không rõ ràng ý tưởng, không biết vì sao, nhất định phải nhường cho mình đi qua, sau đó mới tự nói với mình chuyện gì xảy ra, bất quá, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống, hắn vẫn nhấc chân đi tới. Người chính là như vậy, đối với một việc tình càng là không hiểu rõ, càng là muốn giải khai. Tới gần, cái kia người cười ha ha đi tới nói, chuyện gì tình, bỗng nhiên ngẩng đầu, Lộc Vũ ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt khóa được cái kia người, hơi vươn hai ngón tay, khiến cho bên ngoài khép lại, một tia linh lực rót vào bên ngoài lên. Tản mát ra hơi yếu lấp lánh kim quang. Trông thấy màn này, cái kia người đồng tử chợt co rụt lại, khuôn mặt sắc chợt thương bạch. Hắn trông thấy nhất trương xa lạ khuôn mặt phúc, nhưng về sau còn không có chờ hắn phản ứng kịp, liền chỉ cảm giác mình bụng dưới bên trong một quặn đau, một tàn sắt bừa bãi linh lực trực tiếp dũng mãnh vào trong cơ thể mình, tiện đà ở trong người điên cuồng đấu đá lung tung đứng lên. Cúi đầu nhìn lại, cũng là phát hiện có hai cây chỉ thật sâu mà đâm vào chính mình bụng dưới bên trong. Cái này người muốn kêu thảm thiết, nhưng Lộc Vũ linh lực sớm liền tại đây trong cơ thể tàn sắt bừa bãi cực hung, đem trong cơ thể hắn tất cả cơ năng toàn bộ hủy hoại, căn bản không phát ra được một tia thanh âm. Lòng hiếu kỳ, hội hại chết nhân, nhẹ nhàng tới gần nơi này nhân bên tai. Lộc Vũ khe khẽ vừa nói, ánh mắt lóe lên, đồng thời tảo động lấy những thứ kia tuần tra người. Này thì những thứ kia tuần tra người đang ở đi tới, đương nhiên cũng có một ít người chú ý tới nơi này một màn. Quang tới ánh mắt tò mò, Lộc Vũ hơi lui lại nửa bước, đưa tay vỗ vỗ người kia bả vai, có chút lớn tiếng nói, ta đi trước, ngươi ở nơi này nhưng không cho động a. Nói xong, hắn còn cười cười, giống như là đang cùng lão hữu nói một dạng, trực tiếp xoay người ly khai, hướng về kia lều lớn vị trí chậm rãi đi tới, mà thân ảnh của người nọ vẫn còn ngơ ngác đứng lặng tại chỗ. Hắn đồng tử sớm đã không có thần sắc, hô hấp cũng toàn bộ đình chỉ, lại là trở thành một cỗ thi thể. Chỉ bất quá, ở Lộc Vũ vừa mới vỗ một cái thời điểm, bàn chân sâu đậm bước chân vào đại địa bên trong, cũng không có ngã xuống mặt đất chi lên, mà là thẳng tắp đứng. Cứ như vậy, Lộc Vũ ngây ngang đi nha. Mà những thứ kia tuần tra cũng không có nhận thấy được cái gì dị dạng. Bọn họ đối với người kia vị trí nhảy vào đi từng đạo buồn cười ánh mắt, tạm thời cho là hai cái người một nhà đang nói một ít chuyện gì tình. Tất cả cũng rất thuận lợi, Lộc Vũ bước chân chậm rãi đi tới cái kia lều lớn. Ở lều lớn bên ngoài phân biệt có hai gã sáu nguyên hóa hình cảnh người ở tả hữu hai bên bảo vệ. Người nào? Lộc Vũ đến, làm cho một người trong đó trầm giọng hỏi. Có chuyện gì tình, ngày mai lại báo. Thống lĩnh đang nghỉ ngơi, nếu như cuối giờ thống lĩnh nghỉ ngơi, ngươi cũng đảm đương không nổi cái tội danh này. Một người khác càng là nhường mày, ánh mắt có chút không vui nhìn một cái Lộc Vũ, trong giọng nói có trách cứ. Bọn họ thủ hộ ở lều lớn hai bên, tác dụng chủ yếu nhất tự nhiên là nghe một ít tin tức, đem bên ngoài nói cho thống lĩnh. Nếu như tin tức trọng đại, bọn họ sẽ gặp cho đi, khiến người tiến vào bên trong thông báo. Bất quá bây giờ là đêm khuya, lập tức phải hướng đông. Chuyện gì tình, đều có thể đợi được hướng đông mà nói. Vạn đánh quấy rời thống lĩnh nghỉ ngơi, xui xẻo chính là mình. Nhớ kỹ có một lần ban đêm cuối giờ thống lĩnh, kết quả cái kia người chỉ là báo cáo một cái không quá trọng yếu chuyện tình. Điều này làm cho thống lĩnh có chút không vui, hung hăng dạy dỗ chính hắn một thủ vệ một trận. Lúc này đây, thủ vệ này đương nhiên sẽ không ở phạm cùng một sai lầm. Hai vị cũng xin dàn xếp một cái. Chuyện liên quan đến khẩn cấp, Lộc Vũ hơi khom lưng, thấp đầu lâu mình, khiến người không thấy mình khuôn mặt, hướng về phía hai người ôm quyền, chỉ là ôm quyền thời gian, trong cơ thể linh lực, ở không ảnh hưởng người khác tình huống xuống, âm thầm vận chuyển, chúng ta vừa mới nói, ngươi là không có nghe được sao, nghe được Lộc Vũ, thủ vệ kia trong nhất người. Tức thì nhường mày, trầm giọng mắng, một người khác, cũng là mặt sắc không vui nhìn Lộc Vũ, đang chuẩn bị nói, mà này lúc, Lộc Vũ ánh mắt, ở bốn chỗ quan sát một cái, xác nhận, bốn phía cũng không có người, xoát, ôm quyền hai tay, chợt mở ra, hóa thành tay đao, bên ngoài trên có vẻ hàn quang, phút chốc chớp động ra. Giống như sắc bén nhất lợi nhận, không lưu tình chút nào, hướng về phía hai người cổ chi chỗ, sâu đậm cắt đi. Trông thấy màn này, cái kia hai gã thủ vệ đồng thời cả kinh, đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến. Một màn này lệnh hai người trong nháy mắt biết, trước mắt cái này người, tuyệt đối không phải chính mình người nơi này. Vừa muốn kêu to, phản kích, nhưng mà, đã muộn, hàn quang lóe lên, hai người kia hầu chi lên, tức thì xuất hiện hai lau huyết tuyến, hô hấp quản hòa thanh nói trực tiếp bị chặt đứt, ây, ếc, hai người biểu tình thống khổ, đưa tay bưng cổ họng của mình, tiên huyết không ngừng theo bàn tay của bọn họ bên trong nhô ra, chảy xuôi tích rơi trên mặt đất lên, muốn lớn tiếng kêu cứu. Nhưng chỉ có thể phát sinh nhỏ bé lại khàn khàn thanh âm. Nói không nên lời, suy suy, cùng này đồng thời, Lộc Vũ bàn tay khẽ nhúc nhích, tay đao biến hóa làm hai ngón tay, hướng về phía hai người thân thể, hung hăng đâm vào, tức thì, hai người kia biểu tình cùng thân thể, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, đồng tử dần dần mất thần, hô hấp cũng dần dần tiêu thất, sinh mạng khí tức nhanh chóng trôi qua sạch sẽ. Cái này hai gã thủ hộ tới thân này chết vì không khiến người ta hoài nghi, Lộc Vũ bắt trước làm theo, để cho hai người ngốc tại chỗ vẫn duy trì bảo vệ tư thế. Đương nhiên đây cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, nơi này nhỏ bé mùi máu tanh, còn có những kia máu me là vô luận như thế nào cũng xóa không mất, chẳng qua cũng không sao, nhất thì nửa khắc tới không được người. Hơn nữa, Lộc Vũ ngẩng đầu nhìn thiên sắc, khoảng cách hướng đông, chỉ còn hạ một khắc đồng hồ thời gian, hướng đông chi về sau, nơi đây nhất định sẽ gây nên lực chú ý. Nói cách khác, muốn giết thống lĩnh, tốt nhất là ở trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, con ngươi bên trong, lóe ra hàn quang, Lộc Vũ đi lặng lẽ vào cái kia lều lớn bên trong. Cố gắng hết sức không để cho mình phát sinh một tia thanh âm. Bàn chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng hành tổ, cũng giống như mèo một dạng, yên tĩnh, chậm rãi mà đi, ở nơi này lều lớn bên trong, còn có một cái chướng bồng. Ở lều lớn một bên, như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là cái kia hai gã thống lĩnh chỗ ở. Nhẹ nhàng mà, rút ra bản thân triều tịch kiếm, Lộc Vũ hít sâu một hơi, đem toàn thân mình khí tức, đều cho áp chế lại. Đồng thời, đem trên người sát ý, đều cho thu liễm, đối phương dù sao cũng là cửu nguyên hóa hình cảnh. Đối với hơi thở linh mẫn trình độ, tất nhiên không thể khinh thường. Nếu như đối mặt đồng đẳng cấp người, Lộc Vũ tự nhiên có thể dễ dàng không bị đối phương phát hiện. Nhưng đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình cực kỳ người, liền nhất định phải cẩn thận. Nếu không thì, một cái sơ sẩy, thì có thể thất bại trong gang tấc. Muốn giết người, nhưng còn muốn thu liễm trên người mình sát ý. Đây không thể nghi ngờ là rất khó một việc tình. Dù sao, sát ý vật này, quá trừu tượng, cùng bản thân linh lực cũng không giống nhau. Hầu như không cách nào khống chế. Chỉ cần động sát tâm người, hầu như đều có sát ý. Lộc Vũ chỉ có thể để cho tâm tình của mình ổn định lại. Cố gắng hết sức vẫn duy trì tuyệt đối trấn định cùng lãnh tĩnh. Ở bên ngoài lều lớn ở lại bên trong khoảng khắc, xác định tâm tình mình cùng tâm tình đều ổn định, hắn mới dẫn theo Triều Tịch kiếm, chậm rãi hướng về kia hai gã thống lĩnh chỗ ở đi tới. Hết chương.